Bất Diệt Long Đế, chương 900, âm quỷ thú đồ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đi đem Phùng Lão Thất cùng Ngô Phong gọi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trầm ngâm một lát, để một cái trưởng lão đi đưa tin đem hai cái hồn nô địa tiên gọi tới. Cái này hai cái trưởng lão, một cái là Trung Hoàng giới Phùng gia trưởng lão, một cái là Ma Hoàng giới Ngô gia trưởng lão, đem hai người gọi tới có thể hỏi ra một ít chuyện. Hai người này đều tại Vân U thành trấn thủ, truyền tống tới cần một chút thời gian, Lục Ly để chấp pháp trưởng lão chính mình đi bế quan, còn lại sự tình hắn đến xử lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấp pháp trưởng lão biết mình thực lực bây giờ, giúp không đến Lục Ly quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa, chỉ có đột phá hóa thần mới có thể đối Lục Ly có chút trợ giúp. Chấp pháp trưởng lão bế quan, ngay tại năm đó hình mục cư trú địa phương, Lục Ly một người tại tòa thành bên trong rơi vào trầm tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như là trước đó, giống như biết được Ma Hoàng giới cường giả muốn tới, Lục Ly có lẽ sẽ rất bối rối, hiện tại hắn cũng không có quá kinh hoàng, bởi vì hắn hiện tại có át chủ bài. Âm quỷ thú, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tà thú có chiến lực quá cường đại, coi như bình thường hóa thần cảnh cường giả đều có thể nhẹ nhõm đập chết, giống như lại trưởng thành một chút, đoán chừng hóa thần cảnh đỉnh phong đều có thể chụp chết. Ma Hoàng giới có hóa thần cảnh đỉnh phong sao? Ma Hoàng giới cường giả có bao nhiêu, cụ thể cảnh giới gì, còn lại giới diện cường giả sẽ hay không cùng theo xâm lấn đấu thiên giới? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những này Lục Ly đều không chắc, sở dĩ hắn mới đi đem Dương Lão Thất Ngô Phong đến hỏi thăm. Nhưng bất luận như thế nào, chỉ cần hắn nghĩ biện pháp đem âm quỷ thú bồi dưỡng, coi như cửu giới cường giả đều hàng lâm, hắn cũng không sợ. Vấn đề là làm sao bồi dưỡng? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điểm này để Lục Ly rất là yêu sầu, hắn luôn không khả năng đi thần châu đại địa cào nát đồng nam đồng nữ a, dùng người tự thú vậy hắn Lục Ly còn là người sao? Loại sự tình này hắn là tuyệt đối không làm được. Đừng nói nhân tộc, quản chi là cầm ma tộc đồng nam đồng nữ đi đốt ăn, Lục Ly đều không đành lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cho rằng người sở dĩ là người kia là hẳn là có nhân tính. Nếu như không có nhân tính, quản chi có được mạnh hơn thực lực, hắn lại cùng đại ma thần khác nhau ở chỗ nào? Đợi thân thể khôi phục một chút, có thể mang theo âm quỷ thú đi bốn phía đi dạo, nhìn xem nó loại trừ đồng nam đồng nữ còn có cái gì có thể ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly sờ lên mi tâm hình xăm, âm thầm nghĩ tới. Loại trừ âm quỷ thú bên ngoài, hắn còn có tuyến lộ thiên đồ. Hắn hiện tại mới cảm ngộ một bức hình lớn, giống như có thể lại cảm ngộ mấy tấm hình lớn, cảnh giới của hắn cùng chiến lực đem còn có tăng lên rất nhiều, Ma Hoàng giới cường giả hẳn là còn có mấy năm mới có thể hàng lâm, hắn còn có thời gian. Trầm ngâm chi gian, Lục Chính Dương vào đây cùng Lục Ly thương nghị một số việc. Hắn tiếp nhận chấp pháp trưởng lão vị trí kia, thần doanh đại địa chuyện bên kia liền cần hắn đi xử lý, hắn muốn hỏi một chút Lục Ly ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ra ra, Lục Ly mục quang sáng rực nhìn qua Lục Chính Dương nói. Những sự tình này ngươi toàn quyền làm chủ, hoặc là cùng trưởng lão bọn họ thương nghị đủ, về sau cụ thể sự vụ không cần hỏi ta. Ta ủy quyền cho ngươi, ai nếu không phục để hắn tới tìm ta chính là... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, có Lục Ly câu nói này, Lục Chính Dương lực lượng tăng nhiều, hắn cái gì đều không có hỏi, trực tiếp ra ngoài triệu tập các trưởng lão bắt đầu thương nghị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám trưởng lão kỳ thật đều ở bên ngoài, nhưng Lục Ly một cái không gặp, chỉ là để Khương Khinh Linh truyền lời ra ngoài, mọi thứ tìm Lục Chính Dương, hắn không quản sự. Khương Thiên Thuận mừng rỡ, hắn là cực lực duy trì lục chính dương, thiên địa mộ đại Phật tự phía sau địa tiên trưởng lão đồng dạng duy trì lục chính dương, bởi vì bọn hắn cùng lục gia là minh hữu. Thần doanh đại địa giờ phút này là một khối đại thịt mỡ, lục chính dương chủ sự, mấy đại gia tộc đều có thể được chia đại lợi ích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly hoàn toàn không để ý tới những này việc vặt, lần nữa nghỉ ngơi mấy ngày, thân thể rốt cục khôi phục được 7-8 phần. Kia hai cái hồn nô địa tiên cũng tới, Lục Ly đem ma tộc đại trưởng lão thuật lại cho bọn hắn. Hẳn là có rất lớn có thể là ma hoàng giới người muốn hàng lâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phùng lão thất cùng Ngô Phong liếc nhau, Phùng lão thất nói ra. Ma hoàng giới kỳ thật cũng tin ngưỡng thiên ma đại đế kia là thần giới một vị cấp đại năng. Đã ma tộc biết thiên tà châu, còn nói ma tộc hàng lâm cái kia hẳn là ma hoàng giới cường giả không sai. Ngô Phong liền đến từ ma hoàng giới, là Ngô gia trưởng lão một trong, năm đó Lục Ly thả Ngô Tà cũng không có thả hắn. Bởi vì Lục Ly khi đó liền định mang theo bọn hắn hồi trở lại đấu thiên giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Phong gật đầu nói, hẳn là ma hoàng giới cường giả, bất quá liền xem như ma hoàng giới cường giả, muốn đến đấu thiên giới cũng rất khó. Theo ta đoán chừng ít nhất phải đả thông 7-8 cái thế giới hàng rào, cần thời gian rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly mục quang nhìn về phía Ngô Phong, ngừng âm thanh hỏi. Theo ngươi đoán chừng, sớm nhất có thể bao nhiêu năm bên trong đến đấu thiên giới đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Phong trầm ngâm, hắn cùng Phùng lão thất đều âm thầm tính toán, cuối cùng hai người đạt được một cái suy đoán. Giống như thuận lợi, hẳn là trong vòng 3-4 năm đi, cái này cần ma hoàng giới mấy cái lão quái liên hợp xuất thủ, mà lại không ngừng nghỉ. 3-4 năm, tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nội tâm có chút định ra đến, thời gian 3-4 năm đầy đủ, hắn tu luyện 3-4 năm cảnh giới cùng chiến lực hẳn là có thể tăng lên không ít, âm quỷ thú hẳn là có thể hào hào bồi dưỡng. Âm quỷ thú ngươi hiểu rõ không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhìn qua Ngô Phong vấn đạo, đã liền đại ma thần đều hiểu triệu hoán âm quỷ thú, ma hoàng giới không có khả năng không hiểu sao. Không rõ ràng lắm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Phong trả lời để Lục Ly rất thất vọng, Ngô Phong giải thích nói. Triệu hoán thượng giới tà thú việc này, ta nghe nói qua. Ta gia tộc vương hẳn là cũng có thể triệu hoán, nhưng đây là cơ mật tối cao chúng ta còn không có tư cách giải. Vậy ngươi biết dùng cái gì bồi dưỡng âm quỷ thú sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đem âm quỷ thú tình huống giải thích một lần, cho thấy hắn không nguyện ý dùng đồng nữ bồi dưỡng, hy vọng tại Ngô Phong cái này cần đến một chút tình báo hữu dụng. Không biết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Phong trả lời vẫn là để Lục Ly rất thất vọng, hắn nói ra. Loại này kỳ thú hẳn là đến từ thượng giới, ma hoàng giới không có ghi chép, công tử có thể các loại đồ vật nếm thử một phen, xem hắn sẽ hay không ăn. Tốt, các ngươi trở về đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều hỏi không ra tới, Lục Ly để cho hai người xuống dưới. Hắn trầm ngâm một phen mang theo Tiểu Bạch cùng Khương Khinh Linh ba người đi ra, hắn không có tại Thí Ma Thành bên trong ở lại, mà là trực tiếp truyền tống đi Trung Châu. Đến Thần Khải Thành về sau, Lục Ly lập tức để bát trưởng lão phái người đi bắt một chút tuổi nhỏ huyền thú. Hắn suy đoán, đã âm quỷ thú yêu thích đồng nam đồng nữ, như vậy tuổi nhỏ huyền thú có lẽ sẽ ăn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời hắn còn để bát trưởng lão chuẩn bị đủ loại linh tài kỳ vật nhìn xem âm quỷ thú hội. Sẽ, ăn cái gì chỉ cần âm quỷ thú ăn, hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp làm ra, để âm quỷ thú trưởng thành. Sau 10 ngày, bát trưởng lão nói đồ vật kiếm đủ, ngay tại thần khải thành bên ngoài một cái bí mật bên trong cứ điểm, bên kia rất là yên lặng, chỉ có Lục gia chút ít con em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, Lục Ly mang theo Lục Linh Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết bốn người hướng bên kia bay đi, đến một cái yên lặng ngoài sơn cốc. Nơi này có mấy ngàn đại quân, bắt được đủ loại linh thú, đều dùng tù ma liên trói buộc, còn có rất nhiều linh tài kỳ vật bày đầy một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, Lục Ly mi tâm quang mang lóe lên, một đạo màu đỏ liêu quang lấp lánh mà ra ở giữa không trung thành hình, cuối cùng nhanh ngưng tụ, biến thành một cái quái thú to lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương cũng chưa từng gặp qua âm quỷ thú hình dáng, tại âm quỷ thú sau khi xuất hiện đều bị nó cường đại khí huyết chân áp. Bạch Hạ Xương cảnh giới tương đối thấp càng là dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch sợ hãi không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Linh một mực Thái Sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc lần này cũng sắc mặt biến đến yếu ớt, âm quỷ thú khí huyết quá kinh khủng, để cho người ta bản năng cảm giác được sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hù hù, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm quỷ thú quát to một tiếng, đối Lục Ly cúi xuống tôn quý đầu lâu. Tiểu Bạch thương thế đã phục hồi như cũ, đứng tại Lục Ly trên bờ vai, ngạo nghễ nhìn chăm chú lên âm quỷ thú. Tiểu Bạch hỏi một chút hắn có ăn hay không những vật này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đối Tiểu Bạch hạ lệnh, cái sau quái khiếu, âm quỷ thú quét mắt một chút, trong con ngươi lộ ra một tia khinh thường, chỉ là liếc nhìn một vòng, lại thu hồi mục quang. Ách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly có chút nhức đầu, nơi này lấy ra 1000 loại linh tài, huyền thú bắt được mấy trăm chủng loại, âm quỷ thú thế mà một loại đều không có hứng thú, thật chẳng lẽ muốn bắt đồng nam đồng nữ cho nó ăn không thành, mọi người Tết Nguyên Đán khoái hoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đề cử một quyển sách tác giả Hồng Hoang chưa tên, dị giới trang bức phạm, xem danh tự tựu rất có bức cách, mọi người có thể đi tìm kiếm xem. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.